Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 653, ngón giữa ma lực còn nữa không? Lần này Lý Thống Phạm không có lại đi duỗi ra lòng bàn tay làm tát bạt tai động tác. Bởi vì không có cần thiết. Trước hai lần đã đem mình muốn biểu đạt đồ vật biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn chính là như thế đứng bình tĩnh. Trên mặt mang theo kiêu ngạo cùng xem thường vẻ mặt. Tầm mắt như là trường đao như thế tàn nhẫn mà chém quá toàn bộ chỉ huy tịch mặt sau khán đài. Đây là một loại rất kỳ diệu cũng rất khó mà tin nổi cảnh tượng. Làm người điên ly ánh mắt nhìn sang. Coi như là trước những người xé đi ảnh chụp kiêu căng khó thuần địa khiêu khích lão Lý cổ động viên. Cũng không dám ngay đầu tiên cùng hắn đối diện. Dồn dập cúi đầu. Liền coi như bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng lại. Khí thế hùng hổ địa về chừng lại đây. Thế nhưng vẻ mặt bên trong vẫn như cũ là không che giấu nổi ngoài mạnh trong yếu. Không quản chính bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận. Thật là của bọn họ sợ trước mắt người đàn ông này. Cái kia trầm mặc vẻ mặt bên dưới một cái ngón giữa. Đủ để đánh tan thế giới này tối kiên cường cổ động viên. 1-3 Lạc Hậu. Hiệp 2 còn có 45 phút thời gian. Như vậy tình cảnh đối với người đấu bò tót binh đoàn tới nói còn có san bằng hoặc là nghịch. Chuyển hy vọng. Thế nhưng nếu như làm tức giận trước mắt cái này ma như một vị thần nam nhân. Để hắn đệ tứ độ dựng thẳng lên nguyền rủa ngón giữa. Như vậy tất cả đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói chính là tai nạn. Ở chân chính tuyệt vọng trước. Không người nào nguyện ý tự giận mình. Vì lẽ đó đám cổ động viên Tây Ban Nha chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vẫn lạnh lùng nhìn xuống cái kia mấy ngàn mấy vạn người Lý Thống Phạm. Đột nhiên như là nhìn thấy gì cực đoan buồn cười sự tình. Đứng ở nơi đó tứ không e dè địa bắt đầu cười ha ha. Cười lớn lối như thế. Cười như vậy đắc ý. Cười như vậy vui sướng. Trong tiếng cười tràn ngập trêu tức cùng trào phúng. Tràn ngập xem thường cùng khinh bỉ. Đây là một người đối với một đám người chế nhạo. Đem trước một khắc còn đang điên cuồng mà lại ác độc địa khiêu khích đối thủ của ngươi môn sợ đến. Như là chưa hoàn thành bài tập ở nhà tiểu hài tử. Mà ngươi ở trước mặt bọn họ vui sướng tràn trề cười to. Tia không hề che giấu chút nào trong lòng mình đắc ý. Đối thủ cũng không dám đánh trả. Đây là cỡ nào khoan khoái một màn. Lý Thống Phạm cười nước mắt đều sắp muốn đi ra. Cổ động viên Tây Ban Nha phần lớn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đây là có chút sỉ nhục trầm mặc. Thi đấu rất nhanh tiếp tục. Vào lúc này hiệp 1 đã sắp muốn kết thúc. Giao chiến hai bên tiết tấu đều trở nên nhanh hơn. Đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn bị đẩy tới vách núi. Nếu như bọn họ vẫn muốn nghĩ thắng được dựng đứng ở cầu thủ miệng đường nối World Cup. Nhất định phải toàn lực tấn công. Liền một phút cũng không thể lãng phí. Nếu như giờ khắc này chỉ đặt hy vọng vào hiệp 2. Như vậy có thể thất bại đang ở trước mắt. Người đấu bò tót binh đoàn mỗi một cái vị trí của cầu thủ đều là thân kinh bách chiến kinh. Nghiệm phong phú hạng người. Không cần huấn luyện viên trưởng Bosco nhắc nhở. Cũng biết thời gian này nên làm cái gì. Chỉ cần có thể ở hiệp 1 trận đấu kết thúc trước hòa nhau một bóng. Cái kia thi đấu đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói còn rất nhiều cứu vãn chỗ trống. Bọn họ nhấc lên màu đỏ cuồng viêm như thế cực nóng thế tiến công. Mà xanh trắng quân đoàn, Argentina các cầu thủ cũng không yếu thế. Trải qua quá khứ một năm đặc biệt đoạn thời gian gần đây tiếp xúc. Cây búa môn đã sớm đối với Lý Thống Phạm phong tao bạc tiện phong cách lĩnh hội lập luận sắc sảo. Vào lúc này chính là muốn thừa dịp Messi liên tục ghi bàn trình diễn hat-trick. Đội bóng khí thế đại thịnh bước ngoặt. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ý nghĩ của bọn họ cũng rất kiên quyết. Chỉ cần tàn nhẫn mà đối với đội tuyển Tây Ban Nha phản công đón đầu thống kích hoặc là cứng như bàn. Thạch địa lao cố thủ trụ hai cái bóng ưu thế. Như vậy rất có thể ở cái thứ nhất trong vòng 45 phút là có thể đánh tan đối thủ tinh thần. Cùng tự tin. Hiệp 2 gặp đội bóng gặp dễ chịu rất nhiều. Thêm vào phút bù giờ. Hiệp 1 khả năng còn sót lại không tới 5 phút. Này 5 phút đồng hồ đối với hai đội bóng tới nói. đều là vàng như thế 5 phút đồng hồ. Ai cũng không chịu tại đây cái then chốt tiết điểm cúi đầu. Trên sân đốm lửa tung tóe. Có điều giải thích chỗ ngồi các bình luận viên lại có vẻ có chút không quá tận trách. Bởi vì vào lúc này, bọn họ còn chìm đắm lúc trước Messi hat-trick bên trong, người điên ly ngón giữa hat-trick. Messi ghi bàn hat-trick. Thần kỳ biểu diễn, chúng ta rất khó nói đến cùng là ai thành tựu ai. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Chỉ cái này 2 điểm, cũng đủ để cho cuộc tranh tài này trở thành kỳ trước World Cup trận chung kết kinh điển bên trong. Kinh điển, nước Pháp bình luận viên để Dino biểu hiện say sưa. Cái này nguyên bản còn vô cùng kiêu ngạo nước Pháp thân sĩ. Đã hoàn toàn thích như vậy thi đấu. Ở vừa nãy cái kia nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt. Nhìn Messi mỉm cười chúc mừng. Nhìn người điên ly hung hăng cười to đối mặt lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cổ động viên Tây Ban Nha. Không biết tại sao, hắn trong chớp mắt phát hiện mình dĩ nhiên có chút trở thành người điên ly cùng Messi fan xu thế. Thậm chí muốn hy vọng như vậy một cuộc tranh tài mãi mãi cũng không muốn kết thúc mới tốt. Mà hắn đồng hành bên người môn biểu hiện cũng đại khái giống nhau, điên cuồng thi đấu. Không biết người điên ly còn có thể hay không giơ lên hắn ngón giữa. Thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm. Làm toàn trường fan bóng đá đứng lên vì là Messi ra trận mà vỗ tay. Không có ai đi trách cứ hắn đến muộn. Ta liền mơ hồ có linh cảm đáng sợ. Cuộc tranh tài này bên trong có lẽ sẽ có tân vua bóng đá sinh ra. Mà hiện tại, sự thực chứng minh tất cả. Ta dám khẳng định, bóng đá thành cuộc chiến nhất định sẽ trở thành Leo Messi phong vương cuộc chiến. Người điên ly ngón giữa có thể nên cải một cái tên không phải nguyền rủa ngón giữa. Mà là bàn tay của Thượng Đế. Hắn thông qua chính mình ngón giữa tạo nên từng cuộc một kinh điển thi đấu. Tạo nên từng viên một đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Càng tạo nên từng cái rực rỡ hào quang siêu cấp siêu sao. Chỉ cần hắn giơ lên ngón giữa. Sẽ có kỳ tích phát sinh. Cái này chẳng lẽ không sánh được khống chế tất cả bàn tay của Thượng Đế sao? Nếu như muốn bình chọn thế kỷ này tối mua giày buộc mình báo cáo tin tức. World Sport Daily tuyệt đối trước liên quan với Vương Thanh Hòa đưa tin tuyệt đối có thể xếp. Vào 3 vị trí đầu, người Catalonia hy vọng dùng phương thức này làm tức giận người điên ly. Mục đích của bọn họ đạt đến, thế nhưng bị làm tức giận người điên ly không có mất đi lý trí. Trái lại trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, không quản sự tình thật giả, ta nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào lúc này lộ ra ánh sáng chuyện này. Chấm ngoặc kép, 3-1. Đội tuyển Tây Ban Nha rơi vào cảnh khốn khó. Đáng sợ Messi, thậm chí biểu hiện ra vượt xa câu lạc bộ thời điểm thi đấu trình độ. Người điên ly điên rồi. Đây mới thực sự là đỉnh cao cuộc chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở các bình luận viên dồn dập than thở bên trong. Hiệp một thi đấu rốt cục ở nước Anh trọng tài chính Howard Webb tiếng còi bên trong hạ màn. Cứ việc hai bên ở cuối cùng 5 phút thời gian trong từng người đều điên cuồng một cái. Một bước cũng không nhường từng quyền vào thịt địa nhấc lên đốm lửa tung tóe đối công. Thế nhưng 3-1 điểm số mãi cho đến một giây sau cùng chung vẫn không có thay đổi. Đội tuyển Tây Ban Nha kiên quyết không rời địa quán triệt lão soái Bosco trung lộ đẩy mạnh. Cường đánh nguyên soái Demi Curly này một bên chiến thuật ý đồ. Ngược lại cũng ở đối công bên trong thu được không ít cơ hội. Thế nhưng ngày hôm nay El Nino Torres trạng thái kém lạ kỳ. Trong vòng 5 phút thu được một lần đơn đao 3 lần tuyệt hảo lên chân sút gôn cơ hội. Lại đều không có đem bóng đá bắn trúng khuôn cửa bên trong phạm vi. Để đội tuyển Tây Ban Nha giữa sân môn nỗ lực hóa thành bọt nước. Mà một cái khác tiền đạo David Villa thì lại thuộc về trạng thái không sai thế nhưng vận khí bẩn. Cùng, chỉ có một lần sút gôn ở Zanetti quấy giày bên dưới đánh vào Argentina thủ môn Romero trong lòng. Ngực, đem so sánh bên dưới đội tuyển Argentina thu được cơ hội thiếu một điểm. Tiếng còi vang lên trước một khắc. Dã thú, Tevez nổ ra quá một cước chất lượng xuất sắc sút xa công môn. Thế nhưng ở trạng thái bình thường bên dưới, Thánh Y Cơ vẫn là bóng trên đường biên ngang cái kia tối không thể chiến thắng nam nhân. Đặc biệt đối mặt trên không sút xa. Trên căn bản rất khó công phá hắn trấn thủ khung thành. Tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Trên khán đài Argentina ủng độn cùng trung lập fan bóng đá hoán thanh như lôi. Messi thậm chí chuyên môn chạy đến trung lập fan bóng đá tập trung khán đài phụ cận cúc cung ngỏ ý. Cảm ơn, cảm tạ bọn họ trong trận đấu từ không ngừng nghỉ tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Cầu thủ Tây Ban Nha cúi đầu bước nhanh toàn bộ đi vào cầu thủ đường nối. Lão soái Bosco cũng không có gấp rời đi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa người điên ly cười to cùng mình các đệ tử một vỗ tay. Một cái ôm ấp, đưa Argentina các cầu thủ tiến vào phòng thay đồ bên trong. Trong lòng nhưng đang nhanh chóng địa suy nghĩ làm sao đối phó cái kia không gì không làm được. Nguyền rủa ngón giữa, làm sao đi suy yếu cái này, sân bóng vũ khí nguyên tử, như thế tồn tại đối với Tây Ban Nha các cầu. Thủ sĩ khí ảnh hưởng. Nếu như không làm được đến mức này, như vậy hiệp 2 trận đấu đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, đối thủ chỉ cần một ngón giữa là có thể đưa ngươi nỗ lực hóa thành bọt nước. Như vậy tàn khốc sự thực, đủ để đánh tan trên thế giới tối kiên cường chiến sĩ. Hắn nhất định phải để các cầu thủ rõ ràng hoặc là dùng nào đó loại phương thức để các cầu thủ tin. Tưởng. Nguyền rủa ngón giữa cũng không phải vô địch. Bosco rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp. Hắn đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên dừng một chút. Quay đầu hướng vẫn trầm mặc không nói. Grider nói rằng. Có thể, người nên đi tới cùng tên kia chào hỏi. Hắn chỉ chính là người điên ly. Grider xoay người nhìn một chút xa xa cười cùng 4 năm trước như thế làm càn lý thống phạm. Ngừng lại, chào hỏi cũng được. 4 năm. Này vẫn là 4 từ năm đó lần thứ nhất đứng ở thi đấu bên sân cùng người này tiếp xúc gần gũi. Mà thân phận bây giờ, cũng đã là giết đỏ mắt kẻ địch rồi. Hy vọng người này sẽ không đem truyền thông cùng các cổ động viên cực đoan biểu hiện. Trách tội đến trên đầu mình. Nhìn thấy Grider hướng về chính mình đi tới. Lão Lý mỉm cười tiến lên nghênh tiếp. Hắn thật xa liền mở ra cánh tay cho vị này tích viết tốt nhất hợp tác một cái ôm nhiệt tình. Cười hì hì hỏi, lão cách, cái tên nhà ngươi, sẽ không là đến thế Bosco xin tha chứ? Vậy cũng không được, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Grider cười cười, cẩn thận trên dưới đánh giá vài lần Lý Thống Phạm, lại như là nhìn thất tán nhiều năm tình nhân. Ánh mắt tràn ngập một cái anh tuấn nho nhã nam nhân đặc hữu hào quang cùng long lanh. Xem lão Lý truyền hình trực tiếp mau, rồi mới lên tiếng, người vẫn là trước đây tên kia, hung hăng khiến người ta hận không thể cắn ngươi mấy cái. Có điều, không muốn quá bất cẩn, Bosco không phải là dễ đối phó như vậy. 3-1 điểm số cũng không tính là bảo hiểm. Hơn nữa, nói tới chỗ này hắn ý tứ sâu xa địa cười cợt. Người nguyền rủa ngón giữa ma lực e sợ sắp không đủ chứ. Lý Thống Phạm trong lòng hơi cứng lại. Có điều trên mặt của hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Những thứ này đều là cái kia lão gia hỏa nhìn ra. Bosco hiển nhiên cũng là một cái phi thường am hiểu tâm lý chiến cao thủ. Hắn ở lúc trước rất nhiều ngôn luận đều là trực tiếp đối đầu Lý Thống Phạm. Ngôn từ rất là sắc bén. Cực điểm nói móc gốc dễ có thể. Bởi vậy lão Lý đối với hắn cũng không thích. Trực tiếp lấy lão gia hỏa xứng trước. Grider hiểu rõ người điên ly tính khí. Không để ý lắm. Hắn lắc lắc đầu. Là chính ta suy đoán đi ra. Có điều. Người biết đến. Ta sẽ nói cho hắn biết. 2 ngày nay đều là có đáng ghét việc bất ngờ xuất hiện. Này chuyện của 2 người nhi. Thật là rườm rà a. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.